Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161, Duyệt Binh Cùng Diễn Tập. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Lần này sứ giả đoàn mọi người đối với Hắc Thạch Bộ Lạc trước đây chưa từng gặp nhiệt liệt hoan nghênh nghi thức, đều cảm thấy phi thường vừa lòng. Nhược Thủy Bộ Lạc giới cùng mặt khác 12 cái bộ lạc vu, mặc kệ đi đến nơi nào đều sẽ đã chịu đối phương tôn trọng cùng hoan nghênh. Nhưng là ở Hắc Thạch Bộ Lạc nơi này, không thể nghi ngờ là làm tốt nhất một nhà. Như vậy nghi thức làm cho bọn họ cảm thấy chính mình dị thường đã chịu coi trọng. Đến nỗi những cái đó bình thường các hộ vệ, một chén ngọt đến trong lòng nước đường, cộng thêm một chén thanh danh lan xa đoái thủy rượu sái, cũng đã làm cho bọn họ vô cùng may mắn. Lần này Hắc Thạch Bộ Lạc chi lữ thật sự là tới quá đúng. Một hàng mọi người khách và chủ tẫn hoan dọc theo cầu treo đi vào tường thành sau. Ánh vào mi mắt một thủy điếu chân nhà gỗ nhỏ, lại lần nữa làm sứ giả đoàn các hộ vệ không tự chủ được ra kinh ngạc cảm thán. Hắc Thạch Bộ Lạc này đó tôn tử nhóm, cuộc sống này cũng là quá đến thật tốt quá đi. Ngay cả giới cùng vu đám người, tuy rằng trên mặt vẫn duy trì tương đương đạm nhiên chi sắc, chính là trong lòng đối với Ngưu lão gia cái này hậu bối thực lực, tức khắc liền xem trọng liếc mắt một cái. Không biết cái này người trẻ tuổi là từ đâu đạt được kỳ dị truyền thừa, sẽ xây dựng loại này thoạt nhìn liền tương đương thực dụng nhà gỗ. Liền ở bọn họ cho rằng Hắc Thạch Bộ Lạc sẽ đem bọn họ an bài đến này đó nhà gỗ chung trước nghỉ ngơi một chút thời điểm, Ngưu lão gia lại là mỉm cười nói: Các vị khách quý tới vừa vặn Hắc Thạch Bộ Lạc tính toán cử hành một hồi dân binh duyệt binh cùng diễn tập. Khách quý nhóm nếu là không ngại nói, liền cùng nhau đến xem như thế nào. Dân binh, duyệt binh cùng diễn tập. Vu nhóm nghe vậy tức khắc chính là đầy đầu khó hiểu. Dân binh nói bọn họ còn có thể nhiều ít đoán ra cái đại khái ý tứ. Đơn giản là nửa dân nửa binh. Hắc Thạch Bộ Lạc đối với bọn họ chiến sĩ đặc có xưng hô thôi. Chính là duyệt binh cùng diễn tập là cái gì lao tử quỷ đồ vật. 12 vị vu chi gian ẩn nấp dùng ánh mắt giao lưu một chút. Hiện cư nhiên không có bất luận kẻ nào biết được đây là cái gì ngoạn ý. Bất quá làm tôn kính vu, tự nhiên không thể tại đây loại trường hợp hạ rụt rè. Bọn họ toàn bộ đều mặt mang theo rụt rè tươi cười, vui vẻ đáp ứng rồi xuống dưới. Ở đánh bại cự nham bộ lạc kia chi số lượng thật lớn liên quân sau, Hắc Thạch Bộ Lạc vũ lực đã ở Lạc Lôi Sơn mạch Tây Bắc khu vực trở thành truyền thuyết giống nhau tồn tại. Hiện tại có cơ hội gần gũi hiểu biết một chút, bọn họ tự nhiên là phi thường nguyện ý. Vì thế ở Ngưu lão gia dẫn dắt hạ, bọn họ này đó hiểu rõ đại nhân vật liền cùng bước lên đầu tường. Mà số lượng đông đảo các hộ vệ, bởi vì đầu tường kia hữu hạn vị trí, chỉ có thể lại lần nữa như ong vỡ tổ trào ra cửa thành. Hắc Thạch Bộ Lạc trong miệng dân binh duyệt binh cùng diễn tập, đem ở ngoài thành đất trống tiến tới hành. Ngưu lão gia mang theo giới cùng 12 vị vu, ở đầu tường thổi hơn 10 phút gió thu lúc sau, thủ hạ những cái đó thổ hóa nhóm cuối cùng là ở tường thành hạ đất trống thượng, bày ra hai cái chỉnh tề Ngưu lão gia bộ binh phương trận. Đối với như vậy độ, Ngưu lão gia bản nhân tương đương không hài lòng, chính là đối với dưới thành sứ giả đoàn mấy trăm các hộ vệ tới nói, lại là dị thường chấn động. Nguyên bản bọn họ còn cho nhau gian ồn ào nhốn nháo chờ đợi xem chàng khó được náo nhiệt. Chính là ở phương trận thành hình kia trong nháy mắt, bọn họ liền trở nên lặng ngắt như tờ lên. Phía trước ở bọn họ xem ra có chút thổ đầu thổ não, cá nhân thực lực thậm chí giống vậy không thượng bọn họ Hắc Thạch Bộ Lạc chiến sĩ, nháy mắt liền hoàn toàn thay đổi một người giống nhau. Vô luận hoành xem, dựng xem đều chỉnh tề giống như một cái tuyến phương trận chung. Mỗi một cái Hắc Thạch Bộ Lạc chiến sĩ trên người đều lộ ra thực sự chất tính sát khí. Cuối cùng mấy trăm người để lộ ra tới sát khí, ngay cả đầu tường thượng giới cùng vu nhóm đều vô cùng động dung lên. Trong lòng dâng lên Hắc Thạch Bộ Lạc quả nhiên danh bất hư truyền ý tưởng. Bất quá thực mau bọn họ liền biết, Này bất quá là vừa rồi bắt đầu thôi. Ngưu lão gia bộ binh phương trận một đội chuẩn bị. Đi đều bước tương đương, kéo một cái thật dài âm cuối. Khôi thứ này gào thét lớn ra mệnh lệnh. Này xuyến mang theo kích động âm dung mệnh lệnh chung. Đại biểu cho trận này cực độ co lại duyệt binh nghi thức bắt đầu rồi. Hiện tại hướng chúng ta đi tới là Hắc Thạch bộ lạc bộ binh đội ngũ hình vuông một đội. Đương nhiên này đó bọn nhãi danh lén xưng là Ngưu lão gia bộ binh phương trận. Ngưu lão gia bắt đầu đối với bên cạnh vu nhóm giải thích lên, nói nếu là đổi thành hiện đại vị diện, đường đường duyệt binh nghi thức thượng còn cần người lãnh đạo tự mình vì khách giải thích. Kia quả thực chính là quốc tế tính đại dèm pha, mất mặt ném lớn. Kỳ thật Ngưu lão gia cũng không nghĩ chính mình tới tự mình giải thích. Nhưng này không phải không có biện pháp sao? Bất quá ngắn ngủn mấy ngày thời gian, khôi này đó vô dụng thổ hóa, liền kêu cái duyệt binh khẩu lệnh đều có thể làm chính mình kích động thẳng run run. Nếu là làm cho bọn họ tới đầu tường vì một chúng thân phận cao quý vu tới giải thích, không chừng sẽ nháo ra cái gì chê cười ra tới. Kết quả cũng chỉ có thể là Ngưu lão gia bản nhân tự thân xuất mã. May mắn chính là toàn bộ nguyên thủy thời đại vị diện duyệt binh việc này tình tuyệt đối thuộc về Ngưu lão gia cá nhân nguyên sang. Hắn có tuyệt đối cuối cùng giải thích quyền. Thứ này tưởng như thế nào giải thích liền như thế nào giải thích. Tưởng như thế nào lừa dối liền như thế nào lừa dối. Giải thích đang ở tiếp tục. Ngưu lão gia bộ binh phương trận một đội là một chi thành lập thời gian không lâu, nhưng là có quang huy chiến tích đội ngũ. Ở mấy lần địch ta cách xa trong chiến đấu, bọn họ dương không sợ hy sinh, chiến đấu hăng hái rốt cuộc tinh thần, cuối cùng đánh bại thực lực đối thủ cường đại, thành công bảo vệ Hắc Thạch bộ lạc xây dựng trái cây. Ở Ngưu lão gia giảng thuật chung, một chúng vu nhóm tỏ vẻ, hắn trong miệng theo như lời mỗi một chữ, bọn họ đều là hoàn toàn nghe hiểu. Bất quá vì cái gì tiến đến cùng nhau lúc sau sẽ là cho bọn họ như vậy mặc danh cao quý cảm giác. Thứ này cũng quá có thể nói. Thực mau, Ngưu lão gia bộ binh phương trận một đội liền lành nghề tiến chung. Sắp đến Ngưu lão gia đám người trước người. Cũng liền ở ngay lúc này, tân mệnh lệnh từ khôi trong miệng ra tới. Ngưu lão gia bộ binh phương trận một đội chuẩn bị. Đi nghiêm đi tương đương, mệnh lệnh sau. Mọi người chỉ thấy được những cái đó Hắc Thạch bộ lạc chiến sĩ nhóm dùng sức đem một chân banh thẳng tắp sau đá khởi, lại có lực rơi xuống trên mặt đất bước ra thật mạnh tiếng bước chân. Càng làm cho bọn họ kinh rớt răng hàm chính là một cái phương trận chung mấy trăm người sở hữu động tác thế nhưng là đều nhịp giống như một người làm được giống nhau. Lớn hơn nữa chấn động còn ở phía sau. Khôi mệnh lệnh tiếp tục giống ra, hướng hữu xem, cúi chào, mấy trăm cái đầu lành nghề tiến gian thiên hướng đầu tường. Sau đó mọi người nghiêng nghiêng giơ lên cánh tay cúi chào ý bảo. Thỏa thỏa hoa quốc chào theo nghi thức quân đội nguyên thủy thời đại phiên bản. Tại đây một khắc, đầu tường thượng giới cùng vu đám người trong lòng đã chịu kịch liệt chấn động. Quả thực khó có thể dùng tái nhợt ngôn ngữ tới hình dung. Nhưng là Ngưu lão gia tỏ vẻ. Lúc này mới đến nơi nào? Ngưu lão gia thứ này, đồng dạng cũng dùng càng tiêu chuẩn hoa quốc chào theo nghi thức quân đội đáp lễ. Đồng thời trong miệng hô to lên, chiến sĩ nhóm hảo, Hắc Thạch bộ lạc chiến sĩ nhóm vất vả. Ngưu lão gia hảo, Ngưu lão gia càng vất vả, Hắc Thạch bộ lạc chiến sĩ nhóm vất vả. Nghe Ngưu lão gia chỉ huy, tác phong tốt đẹp, có thể đánh thắng trận. Vì Hắc Thạch bộ lạc nhân dân phục vụ, đương những lời này bị mấy trăm người giống to ra tới thời. Điểm, toàn bộ duyệt binh quá trình không khí xem như đạt tới đỉnh điểm. Giới cùng vu đám người rõ ràng biết, bọn họ không phải Hắc Thạch bộ lạc địch nhân. Nhưng là vì cái gì tại đây một khắc, bọn họ sẽ như thế trong lòng run sợ. Bọn họ bất đắc dĩ thừa nhận một cái làm bọn hắn vô cùng uể oải hiện thực. Ngưu gia bộ binh phương trận vừa ra, ai cùng tranh phong, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.